Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, bắt đầu hành động, thông qua ma hồn triệu hoán thú điều tra. Rất nhanh, Lý Đại Hổ trong đầu cũng có liên quan tới Xích Long Cốc một đường viền mơ hồ. Xích Long Cốc, là một cái sơn cốc to lớn, từ một cái mấy ngàn trượng dãy núi to lớn quanh co lượn quanh. Tạo thành một cái to lớn hồ lô hình dáng, ngoại trừ bay ngay, cửa ra cũng chỉ có một, bên ngoài diện một cái hồ lô, diện tích rất lớn, chỉ là đất trống phạm vi, liền đều có ngàn cái sân đá banh lớn như vậy. Hơn nữa những kia rừng rậm bụi cỏ cùng đại thụ, quả thực giống như một cái to lớn rừng rậm nguyên thủy một dạng. Nội bộ hồ lô hơi nhỏ, thảm thực vật cũng không nhiều. Hơn nữa còn có một cái to lớn hồ dung nham, liệt diễm chi tâm, vị trí hiện thời. Chính là cái này dung nham suối nước nóng bên trong một cái đảo nhỏ bên trên. Xích Long Cốc, đã từng Xích Long nhất tộc chỗ ở. Nhưng là bây giờ, nơi này đã bị một chủng tộc khác chiếm cứ. Đó chính là thủ hộ, liệt diễm chi tâm, Xích Diễm Tích Dịch nhất tộc. Ngoại trừ Xích Diễm Tích Dịch ra, nơi này cơ hồ không có những sinh vật khác tung tích. Tòng ma hồn triệu hoán thú điều tra đến xem, những này Xích Diễm Tích Dịch cùng bình thường con thằn lằn bề ngoài rất giống. Nhưng là lớn hơn nhiều lắm, ngoại trừ những kia nhìn mới vừa ra đời ra, những thứ khác trên căn bản đều giống như một chiếc xe buýt một như vô cùng to lớn. Mặc dù không có thấy những người này cụ thể thuộc tính, nhưng là, từ trên người bọn họ khí tức đến xem. Tuyệt đối không thua gì một Nhi Tinh Anh thậm chí là thống lĩnh. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Là trước tiên đem liệt diễm chi tâm cầm tới tay. Vẫn là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Đợi đến một cái khác lãnh địa người xuất hiện người sau đó mới hành động. Bên ngoài sơn cốc, chỗ rừng sâu, cả người đen tuyền áo giáp Lam Nguyệt trầm giọng hỏi Lý Đại Hổ. Đang bên cạnh nàng. Chỉ có Triển Lăng Hiên đám người tồn tại, không có bất kỳ một cái ngoại nhân, phái người tại phụ tùng tìm kiếm thích hợp chú đóng điểm. Sau đó kiểm tra toàn bộ Xích Long Cốc xung quanh, tạm thời không vội hành động, Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút. Nói, mặc dù đối với phe mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng hắn không muốn mạo hiểm mơ siêu tốc độ của bọn họ rất nhanh. Từ hàng lâm điểm đạt tới Xích Long Cốc. Cũng bất quá chừng một ngày thời gian mà thôi. Cho tới bây giờ, ngoại trừ, liệt diễm chiến trường, bản thổ sinh vật ra. Không có thấy qua bất cứ nhân loại nào tung tích. Một lần này cuộc thi vòng loại có gần 2 tháng. Không cần quá mức sốt ruột. Trước tiên đem thực lực của đối thủ tình huống nắm rõ ràng rồi sau đó. Sẽ hành động lại cũng không muộn. Vạn nhất phe mình tại lấy được liệt diễm chi tâm trong quá trình xuất hiện bất ngờ. Mà thời điểm đó đối thủ mới đi ra bỏ đá xuống giếng mà nói. Có thể sẽ thua lỗ lớn. Hiểu, Lam Nguyệt đám người lĩnh mệnh, lúc này mở rộng hành động. Rất nhanh, tùy bọn hắn cùng nhau tới chỗ này tiên phong đội các đội viên rối rít tản ra. Nhất phương diện tìm kiếm thích hợp nơi đóng quân. Nhất phương diện điều tra Xích Long Cốc hoàn cảnh chung quanh. Lý Đại Hổ tại đem một đám ma hồn triệu hoán thú thả ra ngoài sau đó. Mình liền tìm một chỗ nhắm mắt minh tưởng nghỉ ngơi. Thời gian, từng giây từng phút mất đi. Rất nhanh, liền qua 5 ngày thời gian. Xích Long Cốc Nam Phương một cái bí ẩn thung lũng bên trong. Từng nóc nhà lấy đại thụ làm chủ thể đáp kiến khởi lai lều vài sự trang trí thích thú phân bố ở. Chính giữa trước mặt, nhiều đội võ trang đầy đủ người may mắn còn sống sót không ngừng lui tới giao thoa. Tuần tra phòng bị, nơi này, chính là ma vực tại Xích Long Cốc bên ngoài cứ điểm tạm thời. Đi qua 5 ngày không ngừng điều tra quan sát, Lý Đại Hổ đám người đã đối với Xích Long Cốc hoàn cảnh chung quanh đã đại khái quen thuộc. Một chút chỗ mấu chốt từ lâu được bọn hắn dò rõ. Hợp phái người chú đóng. Liền Xích Long Cốc bên trong Xích Diễm Tích Dịch một chút hoạt động quy luật. Đều đã bị sờ thất thất bát bát. Bất quá, trong 5 ngày này, bọn hắn lại dĩ nhiên không có thấy qua bất kỳ một cái nào những thứ khác lãnh địa người may mắn còn. sống sót tung tích, thật giống như nơi này căn bản là chỉ có bọn hắn nhất phương một dạng. Cái tình huống này, để cho người ta thật bất ngờ, cũng rất không minh bạch, trong sơn ao cầu khẩn, một cái to lớn tụ ốc bên trong, Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt đám người đang tụ chung một chỗ. Tiến hành theo thông lệ hội nghị, chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn điều chỉnh một hồi kế hoạch. Cả người đen tuyền trọng giáp Triển Lăng Hiên trầm giọng mở miệng. Trong lời nói vẫn như cũ vâng chịu mình kích tiến suy nghĩ. Hiện tại đã qua mau một tuần lễ, cái kia số thứ tự 203 lãnh địa nhân viên cũng không có phát hiện người, tình huống như vậy chỉ có hai cái có thể, một là đối phương giống như chúng ta, đều tính toán đợi đối phương ra tay trước, sau đó quan sát sau đó mới hành động. Hai, chính là bọn hắn có thể đã bỏ đi lần tranh tài này, bất kể là kia một loại khả năng. Cảm giác của ta đều không cần thiết tiếp tục mang xuống rồi. Chỉ cần chúng ta đem liệt diễm chi tâm cầm tới tay. Mặc kệ bọn hắn làm thế nào tính toán, đều nhất định cần phải chủ động tới tìm chúng ta. Hừm, ta cũng cho rằng như vậy. Những người khác rối rít gật đầu, bày tỏ nhận đồng Triển Lăng Hiên cách nhìn. Luôn luôn thật cẩn thận Lam Nguyệt cũng không ngoại lệ. Trước thời gian mấy ngày, bọn hắn tinh lực chủ yếu đều là đang quan sát Xích Long Cốc hoàn cảnh chung quanh. Chờ đợi đối thủ xuất hiện kỳ thực chỉ có thể coi là nhân tiện. Hiện tại Xích Long Cốc tình trạng, Xích Diễm Tích Dịch thực lực và hoạt động quy luật đều đã nắm giữ cơ bản. Quả thật không cần thiết tiếp tục mang xuống. Bất kể số thứ tự 203 lãnh địa người may mắn còn sống sót là như thế nào tính toán. Chỉ cần bọn hắn còn muốn thắng được lần này cuộc thi vòng loại. Bọn hắn liền nhất định cần phải ra trước mặt, tới tranh đoạt liệt diễm chi tâm. Đến lúc, nhìn xong phương thực lực chân chính rồi. Chuẩn bị một hồi, nửa giờ sau đó, bắt đầu hành động, Lý Đại Hổ không phải một cái do dự bất quyết người. Nếu chuyện đã phát triển đến bước này, hắn cũng không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Phải, hội nghị tản đi, nhiều đội ngũ bắt đầu từ trong sơn ao cấp tốc vọt ra. Đi trước Xích Long Cốc, sau nửa giờ, Xích Long Cốc bên ngoài. Hành động đi, chú ý an toàn của mình, nên hiểu rõ đều đã sớm hiểu rõ. Nên chú ý chuyện từ lâu giao phó, không cần nói thêm gì nữa. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Lý Đại Hổ liền hạ hành động mệnh lệnh. Xích Long Cốc bên ngoài trong cốc Xích Diễm Tích Dịch nhất tộc số lượng cũng không phải rất nhiều. Căn cứ trước dò xét, tối đa cũng chính là 200 con khoảng, nhưng là, bọn nó thân thể thực lực cũng rất mạnh, ngoại trừ những kia mới vừa ra đời không lâu ra. Chỉ cần thành niên, trên căn bản đều là cấp 17 thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Bên trong cốc người bên trong, số lượng càng ít hơn, nhưng thực lực cũng càng mạnh, chỉ một lấy Triển Lăng Hiên đám người thực lực, chẳng qua là đối mặt bên ngoài cốc Xích Diễm Tích Dịch. Phần thắng đều không cao lắm, nếu còn muốn đối phó bên trong cốc, gần như không có khả năng, chỉ có thể dựa vào dùng trí. Bất quá, có gần 200 con hoàn toàn không kém gì Xích Diễm Tích Dịch ma hồn triệu hoán thú ở đây. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Xích Long Cốc bên trong, một con dáng như tạp xa làm khổng lồ Xích Diễm Tích Dịch lẳng lặng nằm ở một tảng đá lớn bên trên. Lớp vảy màu đỏ rực cơ hồ cùng cục đá hòa làm một thể. Dài hơn 10 thước cánh thì tùy ý đạp long đến, hai đạo khói dày đặc hơi thở hướng theo hô hấp của nó lúc ẩn lúc hiện. Nó nhắm nửa con mắt, thần thái nhàn nhã. Đang giả vờ ngủ, tại nó cách đó không xa, 5, 6 con dáng không tới nó 1/3 Xích Diễm Tích Dịch tiểu tề. Đang ngươi đuổi ta đuổi, nháo đằng đến, thật giống như có dùng không hết tinh lực, thân là liệt diễm thế giới đỉnh cao nhất chủng tộc, từ khi mấy ngàn năm trước, cuối cùng một cái mong muốn chiếm cứ Xích Long Cốc người khiêu chiến xé nát sau đó. Liền đã không có bất kỳ một cái nào sinh vật dám xông vào nơi này. Nơi này, là bọn nó thế ngoại đào nguyên, là những sinh vật khác cấm địa, vẫn luôn rất yên tĩnh. Nhưng mà hôm nay, phần này yên tĩnh lại bị một đám khách không mời mà đến phá vỡ. Hết chương.